Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 782, lão biến thái. Ta cảm giác hắn rất hòa ái dễ gần, nhìn không giống như là cái người xấu. Vương Tử Họa chỉ lão đầu này, mà lúc này lão đầu này tay chính lôi kéo tiểu cầm tay nhỏ. Nhìn cùng một cái từ ái ra ra đồng dạng. Trương Dương chỉ vào lão đầu này tay, tay của hắn càng không ngừng tại Vương Tiểu Cầm trên tay ma sát. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Đi qua Trương Dương như vậy hơi chỉ điểm một chút, Vương Tử Văn Thư trong nháy mắt thì không chịu nổi. Hắn vọt thẳng ra xe cửa, đối hắn nói, cái kia lão biến thái, ta cái này đi làm chết hắn. Hoàng Húc nhìn nổi giận đùng đùng ra ngoài Vương Tử Văn. Nhìn Trương Dương nói, Dương ca, chúng ta không ngăn cản hắn sao? Trương Dương khoát khoát tay nói, không cần, cái kia lão biến thái cũng nên thu chút giáo huấn. Lại nói ngươi muội muội so với người khi dễ, ngươi tay thiện nghệ chịu được. Trương Dương còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp được Vương Tử Văn tình hình. Lúc kia là Vương Tử Họa bị giam lỏng tại trong quán bar. Hắn không hề cố kỵ vọt vào. Hiện tại tiểu muội của mình muội bị một cái lão biến thái khi dễ. Hắn khẳng định càng nhìn không được. Tiểu Cầm, tới chậm về sau là chịu lấy trừng phạt nha. Lão biến thái cười nói. Lão sư, ta là sinh bệnh mới đến muộn. Vương Tử Cầm yếu ớt nói. Đến muộn chính là đến muộn. Không muốn kêu cái gì cái cớ. Lão biến thái nghiêm sắc mặt, trừng mắt liếc Vương Tử Cầm. Vương Tử Cầm chu cái miệng nhỏ, sắc mặt dọa đến trắng bệch. Ngay sau đó liền bị cái này lão biến thái dẫn tới trong một phòng làm việc. Trương Dương thấy cảnh này thời điểm chau mày, nhanh lên mở cửa xe. Đối Trương Dương Hoàng Húc nói, nhanh lên báo cảnh sát, ta đi bên trong nhìn xem. Hắn sau khi nói xong liền nhanh lên vọt vào. Xe trên chỉ để lại Hoàng Húc ba người. Hoàng Húc một tay cầm màn hình, một cái tay khác nắm thành quả đấm hình. Hoàng San San thì là lựa chọn báo cảnh sát. Trương Dương mới vừa đi tới cửa trường học thời điểm, nhìn Vương Tử Văn đã khác ngăn ở cửa ra vào. Ba cái bảo vệ tập thể mang hắn, đem hắn đặt tại trên tường. Làm ta đi vào. Các người đám khốn kiếp này. Vương Tử Văn mắt mở thật to, nhìn ba cái bảo vệ nói, hai người các ngươi đè lại hắn, ta đi tìm viện trường. Một cái bảo vệ nghĩa chính ngôn từ nói, đại ca, gia hỏa này khí lực có điểm đại a. Một cái khác tiểu bảo vệ nhe răng trợn mắt nói, làm sao tới nói. Vương Tử Văn cũng là đã làm một đoạn thời gian bảo vệ, việc tốn sức cũng làm không ít, tự nhiên không thể so với mấy cái này bảo vệ khí lực kém. Thật là, từ đâu tới chó dại. Kia người bảo vệ tức giận nói. Thấy cảnh này, Trương Dương lặng lẽ từ nơi không xa đi qua, ngay sau đó cho Vương Tử Văn làm một cái ok thủ thế. Vương Tử Văn nhìn Trương Dương đi lặng lẽ đi vào, lập tức rõ ràng hắn ý tứ. Hắn ra sức giãy giụa, chuyển rời ba người này lực chú ý. Nhìn thấy Trương Dương đi vào về sau, hắn mới buông lỏng thân thể. Thả ta ra, Vương Tử Văn trầm giọng nói. Ta không tiến vào. Ba cái bảo vệ nghe xong, cùng xem một cái đồ đần đồng dạng nhìn Vương Tử Văn. Làm cọng lông đâu, ngươi như vậy náo loạn nửa ngày, nói không đi vào liền không tiến vào. Ta thật không tiến vào. Vương Tử Văn khinh thường nói, ta đi vào làm gì? Ba cái bảo vệ hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi là tên kia, trực tiếp cùng nhảy một cái như chó điên, vọt thẳng đi qua, vừa đi ra lúc, còn đem hai cái mới tới bảo vệ giật nảy mình. Thả hắn, dẫn đầu bảo vệ trầm tư một chút nói, hai cái tiểu bảo vệ nhìn lão đại, suy tư một hồi, buông ra Vương Tử Văn. Vương Tử Văn bị buông ra về sau, sửa lại một chút quần áo nói, cũng đã sớm nói, thả ta ra ta liền đi. Hắn nói như vậy xong, nghênh ngang rời đi, mà ba cái bảo vệ cùng xem cái kẻ ngu đồng dạng nhìn Vương Tử Văn. Gia hồn này có phải hay không có điểm? Một cái bảo vệ một bên nói, một bên chỉ đầu nói, nơi này có bệnh. Còn lại hai bảo vệ bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Tử Văn trở lại xe trên về sau, nhìn Hoàng Húc tay thật chặt cầm màn hình. Hắn cùng vẫn luôn con cá bình thường nhanh lên chui được xe trong. Thế nào, Hoàng ca? Vương Tử Văn lên xe về sau, nhìn màn hình nội dung. Lúc này một cái lão biến thái toàn bộ xuất hiện tại màn hình trên. Cái tư thế này rõ ràng đối phương là nắm lấy Vương Tử Cầm bả vai. Trong văn phòng, lão biến thái nắm lấy Tiểu Cầm bả vai, một mặt cười gian đối với Vương Tử Cầm nói, Tiểu Cầm, ngươi đồng vị có hay không nói cho ngươi chuyện gì a? Vương Tử Cầm khuôn mặt nhỏ trắng bệch, muốn lắc đầu, thế nhưng là lão nhân kia lại là cười một tiếng, đối Tiểu Cầm nói, Tiểu Cầm, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nói thật, ta nhưng mà cái gì địa phương đều có thể nhìn thấy. Nghe nói như thế, Tiểu Cầm miệng run rẩy. Tiểu Mễ nói, ngươi là yêu quái. Tiểu Cầm run rẩy nói ra tới những lời này, nhìn lão đầu càng phát ra dữ tợn mặt, toàn thân không được co giật. Lão đầu nghe nói như thế, không những không giận mà còn cười, đối Vương Tử Cầm nói, không sai, ta chính là cái kia yêu quái, ta địa phương nào đều có thể nhìn thấy, ta không gì làm không được. Hắn đứng dậy, tại Tiểu Cầm bên người đi vài vòng, sắc mặt dữ tợn đối với Tiểu Cầm nói, Tiểu Cầm, ta cho ngươi biết, vô luận ngươi nói cho ai, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Vương Tử Cầm mặc dù sợ hãi, nhưng là nghĩ đến Trương Dương cho lúc trước chính mình nói những lời kia. Bóp eo của mình nói, ca ca ta nới, hắn không sợ yêu quái. Nghe nói như thế, lão đầu sắc mặt biến đổi. Tiểu hài đã nói ra loại lời này, vậy đã nói rõ nàng đem sự tình nói cho đại nhân. Hắn sắc mặt biến đến dữ tợn, ngũ quan cơ hội vặn vẹo lại với nhau. Từng bước đi hướng Vương Tử Cầm. Xe trong, Hoàng Húc nhìn lão đầu từng bước hướng về ống kính đi tới. Trong lòng càng là có một khối đá. Bất ổn, cảnh sát còn không có tới sao? Hoàng Húc vội vàng hỏi Hoàng San San, này đều báo cảnh sát thời gian dài bao lâu? Đối phương liền thế nhưng có thể không có tới. Ta cũng không biết, nếu không ta lại gọi điện thoại. Hoàng San San trong lòng cũng vội vàng. Này báo cảnh sát cũng có hơn 10 phút, như thế nào liền cái tin cũng không có. Không cần, Hoàng Húc lắc đầu nói, sớm biết nên làm Dương ca đến gọi điện thoại, chúng ta cũng nhanh lên đi vào đi. Tử lão đầu này đoán chừng muốn vạch mặt. Hoàng Húc vừa muốn đóng lại màn hình, liền thấy màn hình tối sầm, chính mình cho Tiểu Cầm lỗ kim camera cho chặt đứt kết nối. Trong văn phòng, nghe được Tiểu Cầm nói chuyện, lão đầu đã nổi lên nghi tâm. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Cầm mặt nói, ngươi có phải hay không nói cho cha mẹ của ngươi? Tiểu Cầm lắc đầu, lui về sau hai bước, ưỡn ngực lên nói, ta nói cho bắt yêu quái đại ca ca. Ta có cái này, ngươi liền không thể làm gì ta. Tiểu Cầm nói xong, lấy ra chính mình châm camera. Lão đầu vừa nhìn tiểu hài trong tay lỗ kim camera, vật này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính mình không ít tại mới tới nữ lão sư nơi đó bỏ qua. Hắn một cái đoạt mất, đem camera ngã nát tới trên đất, giữ tợn đối với Tiểu Cầm nói, hiện tại ngươi đồ vật hỏng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.